Quyền Quyền, trong di động, hình profile là một chú hồ ly hoạt hình rất đáng yêu nhưng lại không có biểu tình gì, di động cũng chưa từng có động tĩnh, không một cái tin nhắn thăm hỏi ân cần nào được hồi đáp. Thầm thở dài, Bạch Thiên Nghiêm đem ly cà phê duy nhất ném vào thùng rác trở về làm việc. Tuy Lăng Nhất Quyền người không ở nhưng công việc trợ lý này cũng không ít. Một tháng qua, Lăng Nhất Quyền vẫn như trước không có trở về cũng không có trả lời y bất kỳ tin tức gì. Y cũng từng tính gọi điện thoại cho Lăng Nhất Quyền, có thể truyền được nhưng chưa bao giờ tiếp nghe. Loại hành động này rõ ràng là không thèm chú ý tới, khiến Bạch Thiên Nghiêm rất khó chịu, y đột nhiên không biết mình còn ở chỗ này làm cái gì. Lại qua một tháng, Bạch Thiên Nghiêm ngoại trừ đúng hạn đi làm, ngẫu nhiên cũng tìm cơ hội quay về diễn vài cảnh ở đoàn phim của đạo diễn Trần. Mà Lăng Nhất Quyền vẫn như trước lưu lại công ty chi nhánh ở nước Mỹ. Bạch Thiên Nghiêm tự hồ đã nhận ra điều gì, y tự mình viết thư từ chức giao cho bộ phận quản lý nhân sự. Y vẫn là người tự hiểu lấy mình, thu dọn sau này nọ, nghĩ nghĩ, Bạch Thiên Nghiêm vẫn quyết định gọi điện thoại nói với Lăng Nhất Quyền một tiếng. Nhưng y vừa ấn hai số, di động liền vang, trên màn hình xuất hiện một con hồ ly hoạt hình màu trắng, hiện tên là Quyền Quyền, cách chương.